One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1422, chương 96, chết hết. Người cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm. Bạch Viêm đem túi càn khôn đón lấy, phóng tới trước mắt, nhìn xem bên trong nho nhỏ một độc giác nhân hùng. Chuyện này chỉ có thể ra mặt cho tới bây giờ đều là có thể làm tấm thuẫn sử dụng. Lúc nào không có ý tứ qua. Cho dù có, vậy cũng trang. Hắc hắc, người ta đương nhiên sẽ không có ý tứ a. Chủ nhân ngài nhìn như vậy lấy người ta sẽ càng ngượng ngùng. Độc giác nhân hùng dắt ra nó tấm kia ra thú khăn tay, đem cả trương có thể mặt đều cơ hồ che chắn, chỉ lộ ra một đôi có thể mắt. Thẹn thùng, cúi đầu, Bạch Viêm trong nháy mắt túi càn khôn đem thả xuống, một lần nữa đừng về bên hông, không nhìn nữa cái kia bổn hùng xuẩn dạng, mặc dù xác thực rất khôi hài, bất quá thực sự quá cay con mắt, Bạch Viêm sợ đã thấy nhiều đau mắt hột, Kim Sí Đại Bằng càng là toàn thân phát run, từng chiếc màu vàng lông vũ tất cả đều nổ lên. Xoay người đưa lưng về phía độc giác nhân hùng, lần này thật dài thở ra một cái, vốn phủ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy, tự mình đa tình có thể. Kim Sí Đại Bằng cảm thán, lần nữa toàn thân run lên, nó kéo cánh dưới mấy phiến lông vũ nhìn một chút, lần nữa than thở, xem đi, vốn vịt đều nổi da gà, tiểu tử kia làm sao còn chưa có đi ra. Thiếu nữ áo tím nhíu mày, trong đám người tìm kiếm lấy tiểu bất điểm thân ảnh, tất phương các loại thuần huyết sinh linh cũng đang tìm kiếm tiểu bất điểm. Mặt khác cũng lưu ý lấy có không có uổng phí người như vậy từ bên trong đi ra. Nếu như Bạch thật sự là Bách Đoạn Sơn dân bản địa thì cũng thôi đi. Không chúng nói chúng nó hiện tại đi ra, căn bản không thể cầm bên trong dân bản địa như thế nào. Liền xem như tại Bách Đoạn Sơn bên trong, những này thuần huyết sinh linh cũng hoàn toàn Bạch Viêm đối thủ. Nhưng nếu như Bạch Viêm không phải dân bản địa, đến ngoại giới, bọn chúng cũng không để ý động dùng trong tay thế lực. Cho Bạch Viêm tìm phiền toái. Đối với cái này tại Bách Đoạn Sơn xuất tẫn danh tiếng nghịch thiên thiếu niên, mặc dù chính diện thời điểm đụng chạm rất ít, nhưng vẫn là lệnh những này thuần huyết sinh linh rất khó chịu huống chi. Bạch Viêm cùng tiểu bất điểm là cùng một bọn. Điều này càng làm cho bọn chúng có xuất thủ lý do. Tiểu bất điểm đi ra, cùng trong dự đoán là cái lưng hùm vai gấu thiếu niên. Bạch Viêm ẩn trong đám người, nhìn về phía phương hướng lối ra, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lối đi ra, một người dáng dấp lưng hùm vai gấu, mười phần uy mãnh tinh trắng thiếu niên, nghênh ngang đi tới, rất nhanh dung nhập trong đám người. Đây chính là biến hóa sau khi tiểu bất điểm. Hắn hiện tại tương đương cường tráng, da thịt hiện lên màu lúa mì, lẫn trong đám người, không dám là nhận biết không quen biết, đều áp sát tới, trò chuyện mười phần thân thiện. Tiểu bất điểm cứ như vậy trà trộn trong đám người, cùng Bạch Viêm, trở thành đông đảo người xem bên trong một thành viên. Như vậy, hai cái tại Bách Đoạn Sơn bên trong làm mưa làm gió đại tiểu ma vương. Tại không người phát giác tình huống dưới, cứ như vậy bất chi bất giác chạy tới. Ân, ngươi không sai, mặc dù bị thương, bất quá tu vi tiến bộ rất lớn. Một lão giả nhìn xem cửu đầu sư tử, rất là vui mừng. Cửu đầu sư tử có chút xấu hổ, nó bị tiểu bất điểm chém dụng bốn khỏa đầu sư tử, làm thành bảo dược tiệc. Về sau mặc dù vận dụng trong tộc bí thuật khôi phục lại, nhưng là quá mất mặt. Cửu đầu sư tử không có nói rõ, biến mất cái này một bộ phận. Không sai. Lần này ta tam nhãn tộc đi vào tộc nhân sống sót có rất nhiều. Các ngươi hai cái càng là xuất sắc, tu vi tiến bộ rất lớn, so cái khác đi vào tộc nhân đều còn muốn xuất sắc rất nhiều. Bên cạnh, tam nhãn tộc hai cái huynh đệ cũng đều hứng chịu tới trưởng bối khích lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lối ra đi ra thiên tài cũng càng ngày càng ít. Mà một chút chủng tộc thiên tài, nhưng đến nay chưa từng hiện thân. Điều này không khỏi làm chờ ở bên ngoài tiếp ứng những thiên tài này các trưởng bối trầm mặt xuống. Đặc biệt là trong đó một cái kim bạch hổ, nó toàn thân khiết trắng như ngọc, trên người có một chút màu vàng đường vân, có mịt mờ quang huy đưa nó bao phủ, khí tức cường đại lan ra. Nó đứng tại một cỗ cổ chiến xa bên cạnh, là đặc biệt tới đón tiếp nó sủng ái nhất con cháu. Đợi lâu như vậy, lại chậm chạp không thấy tiểu bạch hổ xuất hiện, sắc mặt của nó âm trầm vô cùng. Nó có một loại dự cảm, đời sau của mình khả năng vẫn lạc tại Bách Đoạn Sơn. Ngao giống, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, canh kim chi khí bộc phát, quét sạch bốn phía, chấn động đến khắp bầu trời đều tại chập chờn. Chung quanh cái khác, cường đại thái cổ di chủng cũng đều ghé mắt. Có chút gì, cửu đầu sư tử, ngũ sắc loan điểu, hỏa nha chờ các trưởng bối hỏi. Nhưng từng nhìn thấy qua cái kia tiểu bạch hổ, là bị người nào giết chết? Cửu đầu sư tử cả đám lắc đầu, lộ ra nghi hoặc sắc. Tựa hồ từ khi tiến vào di tích về sau, bọn chúng liền không có gặp lại qua cái kia bạch hổ. Bạch Viêm Khiêu Mi, cái kia lão bạch hổ, tựa hồ thực lực không kém a. Độc giác nhân hùng rụt cổ một cái, xuyên thấu qua túi càn khôn có chút chột dạ nhìn về phía lão bạch hổ. Sau đó lại lo lắng nhìn một chút Bạch Viêm. Phải biết, cái kia tiểu bạch hổ lúc trước thế nhưng là bị Bạch Viêm IBM trực tiếp cắn nuốt hết. Bạch Viêm một mặt bình tĩnh về sau, nhiều hứng thú nhìn xem lão bạch hổ phát huy, giống như việc không liên quan đến mình bình thường, không có chút nào giết người ta rồi con cháu tự giác. Chủ nhân mạnh như vậy, chỉ là một cái lão bạch hổ tính là gì? Độc giác nhân hùng lập tức có lòng tin. Tà vũ tộc người làm sao còn chưa có đi ra? Cách đó không xa, hơi nước mông lung, vũ tộc một đám lão giả cũng tại chờ đợi lo lắng lấy. Đi ra, Tử Dương đi ra, bọn này lão giả lộ ra nét mừng. Rốt cục nhìn thấy có một cái tộc nhân đi ra, chắc hẳn những người khác hẳn là cũng nhanh đi ra rồi hà. Tử Mạch, phải chăng đạt được thái nhất thần thủy? Những người khác còn chưa có đi ra, là đang tránh né cái gì sao? Không cần sợ, chúng ta sớm đã chuẩn bị sung túc, nhanh gọi bọn hắn ra đi. Một lão giả nhìn xem Vũ Tử Mạch, mắt sáng như đuốc, tràn đầy chờ mong. Tổ gia, ô ô, chấm ngoặc kép, hai Tử Mạch khóc lớn, có chút không biết làm sao. Đây là thế nào? Một đám lão giả càng thêm không biết làm sao. Đều có chút luống cuống, dự cảm được không ổn. Bọn hắn vũ tộc lần này đi vào những người khác, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ngoại trừ ta cùng Thạch Nghị biểu đệ. Còn lại tất cả mọi người đều đã chết. Các trưởng lão cũng bỏ mình, liền ngay cả ta cũng. Ô ô, chấm ngoặc kép, hai Tử Mạch khóc đến lê hoa đái vũ. Thanh âm có chút do dự, thực sự không biết nên nói như thế nào đi ra. Có chút khó mà mở miệng. Cái gì? Tất cả đều chết. Đáng chết. Đây rốt cuộc là ai làm? Vũ tộc người tất cả đều nổi giận. Tất cả mọi người chết rồi. Đó cũng đều là bọn hắn trong tộc tinh anh a. Tương lai hy vọng. Vậy mà toàn bộ ngã xuống. Vũ Tử Mạch thân không tự chủ run rẩy, khóc đến lợi hại hơn. Nhưng có vũ tộc lão giả hỏi lúc, nàng lại là nột nột liền là không mở miệng. Mặc dù Bạch Viêm giết tộc nhân của nàng, nhưng dù sao, mưa chút phòng không muốn nói. Nàng đối Bạch sợ cảm giác thần bí đến hiếu kỳ, không Bạch cảm giác muốn càng thêm tới gần. Theo bản năng không nghĩ các tộc nhân biết hung thủ là Bạch Viêm. Nàng biết dạng này thật xin lỗi tộc nhân, nội tâm tự trách, nhưng chính là không mở miệng được. Ngay từ đầu tra hỏi lão giả nhìn xem Vũ Tử Mạch ấp úng thần sắc, giống là nghĩ đến cái gì, kéo hai Tử Mạch tay, một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng, mà phía sau sắc đại biến,